Ẳng ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 62, góc truyện audio.com. Trạng vạng yên tĩnh, ngoài cửa sổ chim chóc kêu to. Trịnh phủ một mảnh an bình tường hòa. Mấy ngày nay tiểu thất thường xuyên nghĩ đến hôm đó nói chuyện với Cố Diễn. Nói không được trong lòng mình là mùi vị gì. Tựa hồ như muốn nói hết ra. Lại tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng chưa bao giờ mê mang như vậy. Mê mang như vậy lại không có cách nào giải thoát. Không ngừng lan tràn, trong lòng nàng, tiểu thất phiền muộn nhìn trời chiều. Hỏi, tiểu đào, ta có phải rất đáng ghét hay không? Tiểu đào khó hiểu, có điều lập tức mỉm cười nói. Đương nhiên không có, tiểu thư là tốt nhất. Không biết tiểu thư tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Không có khả năng à, tiểu thất nhìn trời, phải không? Bộ dạng này của nàng khiến tiểu đào có vài phần lo lắng. Tiểu thư ngày thường đều là ngây ngây ngốc ngốc, là tiểu thiên chân không tim không phổi. Đột nhiên phiền muộn như thế, quả thực khiến người ta khó hiểu. Mặt tiểu đào thật sự nhăn thành quả đào. Tiểu thất bị trêu chọc cười, nói, ta không sao, tiểu đào chu môi nói. Tiểu thư gần đây rất kỳ quái, ngài là bị tiểu thế tử kích thích. Tiểu thất hì hì một tiếng bất cười. Hắn làm sao có thể kích thích ta chứ? Ta cùng với hắn, mới không có quan hệ gì. Đại khái là ánh mắt tiểu đào quá mức rõ ràng. Tiểu thất mắc cỡ đứng dậy. Ta đi xem cha ta. Mấy ngày nay Trịnh tiên sinh thỉnh thoảng sẽ có một chút phản ứng. Điều này làm cho cả nhà tiểu thất tràn đầy mong đợi. Tiểu đào, ta đi cùng tiểu thư. Tiểu thất gật đầu tán thưởng. Ngày mùa thu trạng vạng có chút lạnh, loại gió nhẹ từ từ này cũng không giống như đầu mùa xuân. Lộ ra một dòng khí lạnh, mà là ấm áp, thổi vào người, hết sức thoải mái. Tiểu thất đi trên thềm đá trên đường, mỉm cười quay đầu lại nói. Tiểu đào, người đi mang hoa nhỏ đến đây đi, ta muốn mang nó đi gặp cha ta. Dừng lại một chút, tiểu thất cười nhẹ nhàng, ta muốn giới thiệu hoa nhỏ cho cha ta. Đây là bạn mới nhà chúng ta a, mặc dù nó không thể thay thế Đại Bạch. Nhưng là đồng bọn mới của chúng ta. Tiểu đào ai một tiếng xông tới. Tiểu thất đứng dưới tàng cây. Lá cây theo gió nhẹ rơi vào trên vai của nàng. Tiểu thất khẽ hất đầu. Nhìn lá cây ố vàng. Cảm khái một năm lại sắp qua. Tiểu thất cứ như vậy đứng dưới tàng cây. Hoàn toàn không biết chính mình là cảnh đẹp của người khác. Cố Diễn tưởng niệm tiểu thất. Vụng trộm đi tới Trịnh phủ, lại không nghĩ, mới vừa bò lên trên đầu tường liền nhìn đến tiểu thất một người đứng dưới tàng cây. Lá vàng rơi rụng, nữ hài xinh xắn, quả thực không có hình ảnh nào đẹp hơn thế. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng ngây người, lại cũng không biết mình nên làm cái gì. Dường như bầu trời cũng mất đi màu sắc, tiểu thất thật là đẹp mắt a, Cố Diễn cứ như vậy mê muội nhìn tiểu thất. Giống như những ngày của hai năm trước, hắn cứ như vậy ngồi ở chóp tường nhìn lén tiểu thất. Hắn sợ bị nàng phát hiện, nhưng lại khát vọng nàng có thể nhìn hắn. Tâm tình mâu thuẫn như vậy, không có lúc nào là không tồn tại. Mà giờ này ngày này, hắn rốt cục có thể dựa vào gần tiểu thất. Mặc dù tiểu thất rất giận hắn, nhưng hắn lại cảm thấy chưa bao giờ thiết thực như vậy. Thì ra hắn vĩnh viễn đều ở ngoài vòng tròn của tiểu thất. Khoảng cách rất gần, nhưng lại giống như cách muôn sông nghìn núi. Mà bây giờ, mặc dù nàng rất chán ghét bộ dáng của hắn, hắn lại cảm thấy chưa bao giờ an tâm như vậy. Tiểu thất đứng dưới tàng cây, đột nhiên liền nhìn lại, Cố Diễn cả kinh, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn nhe răng cười với tiểu thất, kỳ thật hắn vốn không phải yêu cười. Chỉ là học quen giả Đại Bạch, hắn đã quen như vậy, mà hắn cũng biết, tiểu thất rất thích hắn cười như thế, sáng sủa nhiệt tình như vậy. Mắt tiểu thất trừng thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, cực kỳ tức giận, Cố Diễn không chút lựa chọn phất tay. Hắn lắc lắc cánh tay chào hỏi, chỉ thấy tiểu thất cúi đầu ngồi chồm hổm xuống. Cố Diễn, tiểu thất tìm khắp nơi, tìm đủ rồi, không chút lựa chọn nhặt lên một hòn đá nhỏ. Ném đi, Cố Diễn thấy nàng như con sư tử nhỏ, nhịn không được cười nằm sấp ở trên tường. Tiểu thất phẫn nộ, tiếp tục tìm đá, lại một cục, đừng nói đánh tới Cố Diễn. ném tới đầu tường còn chưa được. Cố Diễn le lưỡi, đánh không đến đánh không đến. Tiểu Thất uể oải, Tiểu Đạo ôm Hoa Nhỏ trở lại chỉ thấy tiểu thư nhà mình không ngừng ném đá phía đầu tường. Mà tiểu thế tử thì cười hi hi tùy ý tiểu thư đánh. Ngạch, cũng không tính là đánh. Dù sao, tiểu thư căn bản là đánh không đến. Tiểu Đào nhìn tường thành cao cao, nhịn không được vì tiểu thư rơi nước mắt chua xót. Tiểu thế tử lấy hành động của tiểu thư làm vui nha. Thấy có trợ thủ, Tiểu Thất chỉ huy, Tiểu Đào, đừng khách khí, giúp ta đánh hắn, đánh chết tên vô lại này. Dám khiêu khích ta, thật sự là coi ta như mèo bệnh. Ta, Tiểu Thất nói đến đây, cuối cùng lấy lại tinh thần. Động tác nàng chậm rãi quay đầu lại. Ta không nên phản ứng đến hắn a, Tiểu Đào nhịn không được. Cười ha ha, Tiểu Thất bị chê cười. Lại nhìn Cố Diễn khoái hoạt trên đầu tường, cũng nhịn không được bật cười. Cười đủ rồi, liếc mắt một cái, rời đi, dựa theo cảm giác của Tiểu Thất. Hiện tại nàng là bước đi như bay, đến phòng chính tam phòng, Tiểu Thất thả chậm bước chân, về sau Cố Diễn lại đến, lấy chổi đuổi hắn ra ngoài, chưa thấy qua ai ra mặt dày hơn so với hắn. Tiểu Đào nói thầm, tiểu thư cũng không biết những nam nhân khác à, có lẽ đều là như vậy đó. Tiểu Thất dừng bước, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Đào, một lúc lâu sau, gian nan nói, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận. Nhưng là cảm thấy ngươi nói cũng có chút đạo lý. Tiểu Đào, ha ha ha, có điều Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, nhưng, cha ta không phải là người như vậy à, ta cũng không có thấy đại ca nhị ca như vậy. Tiểu Đào nói lời thấm thía, lão gia là trưởng bối của ngài à. Về phần nói đại thiếu gia nhị thiếu gia, bọn họ đều làm quan ở ngoài, cũng không ở kinh thành. Ngài ít thấy, ngẫu nhiên gặp một lần. Lại làm sao biết tính cách của bọn họ đây? Vẻ mặt Tiểu Thất kỳ lạ. Ta, thế nhưng lại không phản bác được. Tiểu Đào hì hì một tiếng bật cười. Tiểu Thất cảm khái, ta đột nhiên phát hiện. Tiểu Đào, ngươi nói, cũng có đạo lý à, hơn nữa có khi một lời trúng đích. Tiểu Đào sẵn giọng, chỉ hy vọng không cần là mỏ quạ đen thì tốt rồi. Tiểu Thất cũng nở nụ cười. Hai người tới phòng Tam lão gia nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Thị cũng không ở đây. Lâm Thị lúc chạng vạng bị lão phu nhân gọi qua. Lúc này còn chưa về. Tiểu Thất cảm khái. Gần đây tổ mẫu thường xuyên tìm mẫu thân của ta. Thật sự là kỳ quái. Tiểu Thất ôm Hoa Nhỏ ngồi bên giường. Ta cũng không rõ. Vốn dĩ mẹ ta ôn ôn nhu nhu. Ai cũng muốn dẫm lên một cước. Tổ mẫu cũng không muốn thấy bà. Nhưng bây giờ mẹ ta lợi hại. Bà ấy chợt bắt đầu yêu thích mẫu thân ta. Thật kỳ quái, Tiểu Đào cũng không quan tâm lão phu nhân đến tột cùng nghĩ cái gì. Nhưng là có quan hệ gì đây? Theo hướng tốt tự nhiên là tốt. Tiểu thư là cô nương ngốc. Phu nhân lợi hại không phải tốt sao? Tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều như vậy à? Lão phu nhân thích phu nhân đây không phải là rất tốt sao? Tiểu Thất ngẫm lại. Cũng đúng như thế, nàng vuốt con chó nhỏ trong lòng. Hoa Nhỏ lúc này nhẹ nhàng ẳng ư một tiếng. Tiếng kêu chó con hoàn toàn không lớn. Cảm giác rất mềm mại. Hai mắt Hoa Nhỏ đen nhánh. Nó le lưỡi tiếp tục kêu. Không biết sao, Tiểu Thất lại nghĩ đến Cố Diễn. Nghĩ đến lúc hắn giả chó. Dừng lại, Trịnh Tiểu Thất, vội vàng dừng lại. Không có chuyện gì tại sao lại nghĩ đến hắn. Nàng sờ sờ Hoa Nhỏ. Nói với phụ thân trên giường, cha, ta thật lâu không có hảo hảo trò chuyện với ngài. Tiểu Đào lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tiểu Thất chỉ Hoa Nhỏ, a cha, mấy ngày này trong nhà có rất nhiều chuyện, ta cũng chưa nói rõ với ngài. Trịnh Tam Lang vẫn giống như trước, hoàn toàn không có phản ứng. Tiểu Thất thở dài một tiếng, nói, nhưng thật ra là ta không tốt. Đại Bạch chết, ta không có chiếu cố tốt nó. Kết quả bị Lục tỷ tỷ chui chỗ trống. Nó bị hại chết, Tiểu Thất rơi xuống một giọt nước mắt. Ta rất khổ sở, rất khổ sở, rất khổ sở. Ta càng khó qua chính là, ta cho rằng Đại Bạch biến thành người. Hắn căn bản không phải là Đại Bạch. Hắn là Cố Diễn giả trang. Tiểu Thất rơi lệ, ta thật là ngu, ta tin tưởng hắn như vậy. nhưng hắn lừa ta, ta vốn cảm thấy, Cố Diễn là người đáng ghét nhất trên đời này. Bởi vì hắn không nghe lời làm cho ngài quan tâm, còn làm hại ngài ngã ngựa. Nhưng là bây giờ kỳ thật ta không phải là nghĩ như vậy. Cha, ngài nói ta có phải rất xấu hay không? Ta nên ghét hắn mới đúng. Ta nếu như không ghét hắn, thì sẽ phụ lòng ngài. Rõ ràng đều là bởi vì hắn, ngài mới thành cái dạng này. Tiểu thất vừa nói vừa rơi lệ. Lại không biết, người kia mà nàng nói, đang ngồi trên nóc phòng. Hắn lấy ra một cái mái ngói, ôm đầu gối ngồi ở trên phòng, cái cằm trống trên đầu gối. An lặng yên tĩnh, cha, ngài xem, nó là hoa nhỏ, là đồng bọn mới của ta à, hoa nhỏ cái tên này là Cố Diễn đặt. Là con chó có màu lông trắng đen giao nhau, hết lần này tới lần khác gọi hoa nhỏ. Rất kỳ quái đi, hắn lấy tên kỳ cục như vậy, ta một chút cũng không muốn thay đổi. Ta có phải cũng rất kỳ quái hay không? Kỳ thật còn có một con chó nhỏ khác, con chó kia gọi là Tiểu Bạch, thân thể nó rất yếu, bị Cố Diễn ôm đi. Ta luôn tự nói với mình, Cố Diễn không phải là một người tốt, hắn là một tên bại hoại, đặc biệt xấu, nhưng là ta thường xuyên lại sẽ hối hận, cảm giác mình nói hắn thật quá đáng. Cố Diễn, thật ra là một người tốt. Tiểu thất cắn môi, cha, ta mâu thuẫn như vậy, có phải rất đáng ghét hay không a? Ta một chút cũng không thích chính mình mấy ngày này. Già mồm lại khiến cho người ta chán ghét, nhưng là ta lại không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Cố Diễn là một người kỳ quái. Hắn giả chó, khiến cho người ta trở nên kỳ quái hơn. Ta chính là chúng ma chú như vậy. Cha, ngài nói, hắn có phải ở sau lưng hạ bùa chú cho ta không? Chính là loại bùa chú mà nhìn hắn khổ sở thì sẽ thương tâm khổ sở. Cố Diễn vốn đang nghe say sưa, nghe được tiểu thất nói như vậy, không có khống chế được, thoáng cái tuột xuống, cách chương.